Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248, chương 1251, Phi Châu cửa vào hoàn cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tin tức chắc chắn sao? Ừ, đã chắc chắn. Tập đoàn băng hồn chủ tịch cùng số ít nhân viên cùng đi. Đã lên đường đi trước Phi Châu. Mục tiêu đại khái là Phi Châu cửa vào. Lập tức để cho người phân tích một chút. Chặn đánh lý trí có khả năng cao bao nhiêu? Tốt, ngoặc kép, lý trí đình người hành động. Cũng không có đối bên ngoài giấu giếm. Lần này tập đoàn băng hồn chuẩn bị ở Phi Châu. Xây dựng một cái quy mô lớn nhất. Thăm dò khai thác ngành. Dĩ nhiên cái này quy mô lớn nhất là chỉ ở trong tập đoàn băng hồn bộ. Ba đại cửa vào trong quy mô lớn nhất. Lão Triệu. Ừ. Triệu Tứ Hải nhìn về phía Lý Chí. Ông chủ, ngài có gì phân phó? Từ Triệu Tứ Hải quy thuận sau này, đặc biệt giữ bổn phận, lời nên nói, không nên nói vậy tuyệt đối không chen miệng. Nhẫn nhục chịu khó, bất kể là Lý Chí giao phó sự việc, vẫn là tập đoàn băng hồn hạ đạt chỉ thị, cũng phải không điều kiện đi hoàn thành, hơn nữa cũng hoàn thành đặc biệt hoàn mỹ, không nghi ngờ chút nào. Triệu Tứ Hải tuyệt đối là một đầu cáo già, bất kể là đối với Lý Chí, hay là đối với tập đoàn băng hồn, cũng không thể không có mình tư tâm. Tư tâm vật này, ai cũng có. Chỉ phải dùng tốt, cũng không thấy liền đặc biệt đáng sợ. Người sao, luôn là phải có điểm dục vọng. Bỏ mặc thích gì, vậy dù sao phải có thích đồ. Nếu như không có, thứ gì vậy không thích. Cái gì vậy yêu thích cũng không có. Dù sao cũng nhớ kỹ người như vậy. Tuyệt đối không thích hợp làm bạn. Bởi vì là nhìn không thấu nhược điểm, mới là chí mạng nhất. Người liền đối với, không gian gấp. Không cảm giác tò mò sao? Lý Chí nhìn Triệu Tứ Hải, cười hỏi. Triệu Tứ Hải hơi sững sốt một chút, gật đầu nói, tò mò, làm sao không hiếu kỳ, nhưng là tò mò thì có ích lợi gì? Không có thực lực vọng tự xông vào, giống như là một con đường chết. Vậy cũng không hẳn vậy, người vận mệnh, ai có thể nói chính xác đây? Giống như lão Triệu ngươi. Sớm nên tiến vào quan tài người. Bây giờ không như thường còn sống thật tốt sao? Lý Chí cười lắc đầu. Đây không phải là bởi vì là ta lão Triệu gặp ông chủ ngài sao? Triệu Tứ Hải cười nói. Lý Chí thu hồi nụ cười trên mặt. Lắc đầu nói. Không, cái này cùng gặp không gặp gặp ta không quan hệ. Là ngươi mạng không nên tuyệt. Nếu là ngươi thật đáng chết mà nói. Dù là gặp phải ta, như thường cũng không sẽ ngủ. Triệu Tứ Hải thật ra thì trong lòng rất buồn bực. Không hiểu Lý Chí tại sao phải cùng tự mình nói lời nói này. Nhưng đến hắn cái này đem số tuổi. Bất kể là từ biểu tình trên mặt, hay là từ trong ánh mắt, cũng rất khó nhìn thấu nội tâm. Chỉ cần chính hắn không nói, người khác liền không người có thể biết hắn trong lòng cụ thể dự định. Phi Châu cửa vào là dễ dàng nhất tiến vào một cái, sợ rằng tiếp theo cũng sẽ là hỗn loạn nhất một cái. Lý Chí nhìn bên ngoài, nhẹ giọng nói, lần này Lý Chí bên người đi theo nhân viên cũng không nhiều. Trừ Triệu Tứ Hải trở ra, thiếp thân nữ thư ký Thi Sa thú cưng lão hoàng, ngoài ra còn có 4 vị tập đoàn nhân viên cao tầng. Bất quá tập đoàn băng hồn chuẩn bị vật chất, cùng hàng loạt nhân viên dụng cụ cơ giới, đã trước thời hạn một bước khởi động, đi trước Phi Châu, ông chủ cố ý muốn tới Phi Châu cửa vào, sợ rằng không chỉ là vì ngăn cản tranh chấp chứ. Triệu Tứ Hải nói, Lý Chí quay đầu lại, cười lắc đầu nói, tranh chấp không tranh chấp, theo chúng ta quan hệ không lớn, người ta làm gì đó là chuyện của người ta. Mà chúng ta phải làm, chính là thăm dò cửa vào nội bộ, khai thác trong xếp không gian tài nguyên. Chỉ như vậy mà thôi, mọi người mục đích đều là giống nhau. phân tranh không phải tới từ mọi người muốn làm cái gì, mà là tới từ tư tâm cùng lợi ích. Ở lợi ích khởi động hạ, mới phải xuất hiện tranh đấu. Lý Trí không đợi Triệu Tứ Hải trả lời, đổi chủ đề, vừa cười hỏi, đến lúc Phi Châu, ngươi chuẩn bị làm sao đối mặt mình vậy con gái? Chưa nghĩ ra. Triệu Tứ Hải trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Nếu không ta giúp các người nói một chút. Lý Trí cười nói. Triệu Tứ Hải do dự một chút, lắc đầu nói, không cần làm phiền ông chủ ngài, vẫn là chính ta đi đi. Nên gặp mặt luôn là muốn gặp mặt, trốn tránh sợ là cũng không dùng. Được. Lý Trí gật đầu, cười nói, mình nắm giữ đúng mực, không nên quá cương ngạnh. Ngươi, dù sao cũng là một vị cha, trước kia những cái kia đồ gây rối sự việc, cũng không thể quái nhân nhà. Triệu Tứ Hải thở dài, gật đầu một cái, Phi Châu cửa vào, ở một mảnh hoang vu địa vực, khoảng cách thành phố gần nhất, ít nhất có 200 cây số khoảng cách. Bất quá từ bị loài người phát hiện sau này, ở chung quanh rất nhanh hình thành một cái nơi tụ tập. Trái đất hộ vệ đội có 120.000 thành viên trú đóng ở không gian gấp lối vào. Nhưng là loài người thông qua cửa vào, tiến vào không gian gấp. Bọn họ nhưng không thể tiến hành bất kỳ ràng buộc. Cái này thì ra lệnh là loài người liên hiệp tổ chức hạ đạt. Bởi vì trong này cơ hồ quan hệ đến tất cả quốc gia cùng tổ chức thần bí, siêu phàm tổ chức lợi ích, cho nên, vậy tự nhiên sẽ không có người đi ra phản đối. Trái đất hộ vệ đội, chức trách, là thủ vệ trái đất, mà không phải là canh phòng không gian gấp cửa vào. Trên trái đất không chịu uy hiếp lúc này bọn họ không thể kim đối với nhân loại tiến hành bất kỳ hành động nào. Ở Phi Châu cửa vào, vùng lân cận, không cũng chỉ có trái đất hộ vệ đội, cái này một mực quân đoàn. Những quốc gia khác, hoặc nhiều hoặc thiếu đều có người chú canh giữ ở chỗ này. Chỉ là những quân nhân này, thì có không sai biệt lắm xấp xỉ 1 triệu người, lại thêm mộ danh mà tới người thám hiểm, thế giới các nơi công ty thành viên, đoàn đội đợi một chút, hình thành thị trấn quy mô. Đã đạt đến 3 triệu trở lên. Đã có rất nhiều công ty ở chỗ này đầu tư xây dựng khách sạn, thương trường, thậm chí là một ít khu đèn đỏ nơi. Sau này người tới nơi này chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Ai cũng biết Phi Châu cửa vào vùng lân cận không an toàn. Có thể vậy thì thế nào? Nguy hiểm chỉ cần còn không có hạ xuống, là có thể rất nhiều bó lớn kiếm tiền. Trên cái thế giới này, là có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà. Mặc dù mới vừa phát hiện, Phi Châu cửa vào, cũng không có mấy ngày thời gian. Lý Trí đám người đi tới lúc này nhìn trước mắt tình huống. Vẫn là không nhịn được chát lưỡi. Một tòa đặc thù, thành phố. Đông một khối, tây một khối. Đem toàn bộ không gian gấp cửa vào vây ở giữa. Làm gì có, bán vũ khí. Bán thức ăn, bán trang bị, thậm chí có mời cùng nhau họp thành đội, đi không gian gấp bên trong thám hiểm. Cảm giác đầu tiên chính là nhiều người. Cái thứ hai cảm giác chính là loạn. Ông chủ, chúng ta doanh trại ở mặt đông 7 cây số chỗ. Lý Trí gật đầu, đi theo người tập đoàn băng hồn nhân viên lên xe, hướng Phi Châu cửa vào vùng lân cận trụ sở tạm thời lái đi. Nguy hiểm và cơ hội là cùng tồn tại. Người tới nơi này đều biết không gian gấp bên trong nguy hiểm trùng trùng. Dù là coi như lưu lại ở không gian gấp cửa vào bên ngoài, làm cửa vào bên trong sinh vật đi ra, cũng biết thời gian đầu tiên bị giết chết, vận khí không tốt, mạng nhỏ sẽ không có. Nhưng là trên cái thế giới này, là kim tiền, có thể bỏ qua mạng đi ra bính bác người. Thật là quá nhiều, nhất một câu nói đơn giản chính là, đọ sức một phen, xe đạp đổi mô tô, ở chỗ này người bình thường chỉ chiếm một số, càng nhiều người hơn, thì là tới từ quốc gia, thần bí nhóm tài chính, siêu phàm tổ chức, người tiến hóa hiệp hội đợi một chút những chỗ này, thành là, người tiến hóa là tiến vào không gian gấp gần đây bản điều kiện. Nếu như liền người tiến hóa đều không phải là, liền vọng tưởng đi không gian gấp nội bộ mò một khoản, vậy thì bản lên là chín chết vô sanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-ngui-nối-ngui-en-gui-sui-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.